Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, kế hoạch thay đổi. Người nói cái gì? Konoha, Hokage bên trong phòng làm việc. Chutetsu Senmei một mặt mộng bức nhìn Sunet, kinh ngạc nói, Jiraiya đi tới Vũ Nhẫn thôn. Chỉ có một người, ở Chutetsu Senmei sổ tay lên. Xác thực ghi chép Jiraiya sẽ một mình đi tới Vũ Nhẫn thôn tìm hiểu tình báo sự tình. Nhưng Chutetsu Senmei nhưng từ đầu đến cuối không có đem này coi là chuyện to tát. Dù sao hiện tại Konoha Hokage không phải Sunet, mà là Chutetsu Senmei. Jiraiya xác thực không có gì tất yếu lại đặt mình vào nguy hiểm. Độc thân lẻn vào Vũ Nhẫn thôn tìm hiểu tình báo ở nguyên tắc bên trong. Jiraiya hẳn là nhìn thấy Akatsuki đã bắt giữ 7 con vĩ thú. Suy đoán bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đối với Naruto ra tay mà Naruto vẫn chờ ở trong thôn. Muốn đối phó Naruto, nhất định phải muốn đối phó Konoha. Vì lẽ đó Jiraiya có không thể không đi lý do mà đời này. Lấy Konoha hiện tại mạnh mẽ, Akatsuki căn bản không dám nhìn thẳng phong phải. Sunet sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Nhìn Chutetsu Senmei trầm giọng nói rằng, Jiraiya là vì ngươi, hắn không muốn ngươi cùng một cái năng lực không biết người chiến đấu tuy rằng ngươi thực lực bây giờ rất mạnh, nhưng Akatsuki thủ lĩnh dù sao cũng là có thể mệnh lệnh nhiều như vậy nhân vật lợi hại ra hòa. Ta vốn là không muốn nói cho ngươi. Sunet trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, có điều ta thực đang lo lắng Jiraiya an toàn. Đều là có một loại linh cảm không lành. Chutetsu Senmei lặng lẽ thở dài. Nhìn Sunet, Chutetsu Senmei chậm rãi nói rằng, Sunet lão sư, người trước tiên không nên gấp gáp xem ra chuyện đến nước này. Chúng ta nhất định phải vứt bỏ dĩ vãng thành kiến mới được, nếu như tình báo của chúng ta không thể cùng chung, chuyện như vậy sớm muộn đều sẽ phát sinh. Xảy ra chuyện gì? Sunet cau mày hỏi, ngươi trước tiên nhìn một chút cái này đi. Chutetsu Senmei từ trong ngăn kéo lấy ra một phong tuyệt mật văn kiện đưa cho Sunet. Ra hiệu Sunet mở ra xem. Mở ra văn kiện, Sunet sắc mặt càng ngày càng khó coi. Căm tức Chutetsu Senmei, Sunet trầm giọng quát lên. Xem ra không có đem tình báo cùng chung chính là ngươi đi. Xác thực, ta rất xin lỗi. Chutetsu Senmei nói rằng, bởi vì ta trước cho là mình có thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Vì lẽ đó cũng không muốn để cho các ngươi tham dự vào, có điều Jiraiya tiền bối quá nhiệt tình. Hắn là chân tâm vì Konoha lần này, ta thừa nhận là ta sai, dù sao ở Akatsuki trước mặt, chúng ta đều là Konoha ninja. Trong âm thầm mâu thuẫn, chung quy là chính mình chuyện trong nhà. Đối mặt kẻ địch chúng ta cần phải đoàn kết mới đúng. Sunet nghe vậy trầm mặc. Nhìn trước mặt vị này chính mình tối đệ tử xuất sắc, Sunet nhất thời bỗng nhiên, nếu như không có phát sinh nhiều chuyện như vậy, chính mình hiện tại hẳn là kiêu ngạo đi. Thật giống như lúc trước Jiraiya nhìn Namikaze Minato như vậy, đệ đệ giấc mơ, người yêu giấc mơ, cùng với giấc mộng của chính mình, đều ở chính mình đệ tử trên người có thể thực hiện. Về mặt thời gian đến suy tính, Jiraiya tiền bối hiện tại nên đã tiến vào Vũ Nhẫn thôn. Nếu như ta lập tức chạy tới, tuyệt đối tới kịp. Chutetsu Senmei tự tin nói rằng, có điều trước đó, ta dự định đem ta một ít bố trí nói cho ngươi. Chutetsu Senmei nói bổ sung. Ân. Sunet gật gù, sau 3 ngày, khoảng cách hiện tại đại khái còn có 2 ngày rưỡi thời gian. Sasuke cùng Itachi sẽ ở Uchiha bộ tộc địa chỉ cũ triển khai quyết đấu. Itachi cam nguyện chịu chết. Hắn là đệ tam cùng Shimura Danzo phái đi Akatsuki gián điệp, mà cũng không phải là chân chính tàn sát Uchiha bộ tộc hung thủ. Chutetsu Senmei chậm rãi giảng giải đạo, Sasuke có một mình đối mặt Itachi ý nghĩ. Điểm này ta cũng không muốn can thiệp, bởi vì Itachi chính mình cũng dự định tác thành Sasuke. Vì lẽ đó Sasuke kỳ thực cũng không có nguy hiểm gì. Chutetsu Senmei nói rằng, cướp đi anh em ruột con mắt sẽ để Mangekyou Sharingan lần thứ 2 tiến hóa. trở thành Vĩnh Hằng Mangekyo Uchiha Madara, con mắt chính là Vĩnh Hằng Mangekyo. Điểm này đệ nhất đệ nhị hay là đã từng nhắc qua, có một chút ấn tượng. Sunet hơi hơi hồi ức một hồi, cuối cùng gật gù, nói rằng, ta khi còn bé nghe tổ phụ bọn họ trò chuyện, xác thực có từng nói chuyện này. Ban cướp đi đệ đệ hắn con mắt ân. Chutetsu Senmei gật gù, tiếp tục nói, vì trợ giúp Sasuke, ta phái ra Kakashi ban cùng với ta đã từng mang theo thứ 8 ban thành viên. Mà nhiệm vụ của bọn họ là giết chết Akatsuki thành viên Deidara, lấy phân tán Akatsuki sự chú ý. Ngoài ra, ta còn để Shikaku lão sư dẫn dắt Trư Lộc Điệp tiểu tổ. Mục tiêu của bọn họ là Itachi đội hữu, để ngừa hắn đối với Sasuke cùng Itachi quyết đấu làm ra gây trở ngại, mà ở trong bóng tối, Kimimaro rút tiểu đội, cùng với Gai Ban cũng sẽ bất cứ lúc nào trợ giúp bọn họ. Một phiên trần thuật, Chutetsu Senmei đem chính mình lần này bố trí toàn bộ nói cho Sunet, nhưng cũng ẩn giấu chính mình cái kia cuối cùng kế hoạch. Jiraiya tiền bối tình báo đưa rất đúng lúc, để ta biết rồi Akatsuki thủ lĩnh Pain sẽ đi tập kích vụ ẩn thôn, bắt giữ lục vĩ Jinchuriki. Chutetsu Senmei tiếp tục nói, mà cứ như vậy, chúng ta ở khác một chỗ chiến trường là có thể đạt được toàn diện ưu thế. Ta vốn là muốn ở mang về Sasuke sau khi liền đi vụ ẩn thôn trợ giúp, có điều bây giờ xem ra chỉ có thể thay đổi kế hoạch. Người định làm gì? Sunet hỏi. Raigan năng lực, người đã vừa mới nhìn thấy, nói thật, Raigan năng lực xác thực mạnh mẽ. Hơn nữa địa ngục đạo còn nắm giữ phục sinh năng lực. Nếu như không biết Raigan năng lực, người tùy tiện cùng Raigan giao thủ, rất có thể bị nhiều thiệt thòi. Chutetsu Senmei trầm giọng nói rằng, Sunet lão sư, người yên tâm, ta sẽ đem Jiraiya tiền bối sống sót mang về. Chutetsu Senmei từ chỗ ngồi đứng lên, nhìn trên mặt vẫn mang theo một tia kinh ngạc Sunet, một mặt nghiêm túc nói, bất kể là vì Jiraiya, vẫn là vì Sunet lão sư, người ta sẽ ở vũ nhẫn thôn cùng bên triển khai quyết chiến. Nếu như có Jiraiya tiền bối ở một bên trợ giúp, chúng ta hầu như có thể chắc chắn thắng. Nghe được Chutetsu Senmei hứa hẹn, Sunet bỗng nhiên cảm giác một trận an lòng, cùng Jiraiya lúc rời đi trong lòng hoảng loạn cùng mờ mịt không giống. Nghe được Chutetsu Senmei nói mình sẽ chiến thắng Pain, Sunet liền không tên đối với này tin tưởng không nghi ngờ. Ngươi thật sự đã trở thành hợp lệ Hokage. Sunet có chút vui mừng nhìn Chutetsu Senmei, vẻ mặt cũng đã khôi phục lại ngày xưa chấn định thong dong, trong ánh mắt cũng vẫn mang theo vài phần kiệt ngạo cùng tự tin. Xem ra Jiraiya tiền bối đối với Sunet lão sư tới nói, xác thực thập phần trọng yếu. Chutetsu Senmei trêu nói, tiểu tử, không muốn sống sao? Sunet hừ lạnh nói, đây mới là ta quen thuộc Sunet lão sư. Chutetsu Senmei cười nói, yên tâm đi, ta đi rồi. Dứt lời, Chutetsu Senmei trực tiếp phát động phi lôi thần thuật, dịch chuyển đến Hà Chi Quốc cảnh nội. Trong phòng thí nghiệm, Hà Chi Quốc cùng Vũ Chi Quốc liền nhau từ nơi này chạy đi. Lấy Chutetsu Senmei tốc độ căn bản không dùng được, không cần một canh giờ, cũng thật là không tên có chút cảm động. Chutetsu Senmei tự giễu cười cợt, bởi vì Jiraiya duyên cớ, để Chutetsu Senmei cùng Sunet quan hệ được hòa hoãn. Từ nội tâm tới nói, Jiraiya chết sống Chutetsu Senmei cũng không để ở trong lòng, cũng căn bản không quan hệ đại cục. Nhưng nếu như có thể để Sunet hơi hơi cao hứng, Chutetsu Senmei cũng nhất định phải đem Jiraiya sống sót mang về Konoha. Cầu vote 10 đờ cuối chương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.